Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 97, chương 97 Long ảnh vệ thống lĩnh Đoan Chính chắc là một cái qua tuổi mà đứng nam nhân. Dáng người hùng tráng, chỉ là tướng mạo thường thường vô kỳ, lại thường thường mặt vô biểu tình, thả này mặt vô biểu tình, không phải nghiêm túc lãnh lệ kia một loại. Mà là hàm hậu thành thật, cơ hồ có chút giống là dại gia chi tướng giống nhau. Nếu để cho hắn đổi một thân không chớp mắt xiêm y hành tẩu ở bên ngoài. Không hiểu rõ người, quyết định sẽ không nghĩ vậy sao một cái không chớp mắt người. Thế nhưng sẽ là thiên hạ bên cạnh, nhất tin trọng Long ảnh vệ thống lĩnh, tiên đế băng hà phía trước, đã từng đem 14 tuy triệu vũ thần kêu lên tới. Quốc sự gia sự đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dặn dò một chuyến. Ở hắn trong miệng, cả triều văn võ cận thần, trong đó có thể không chút do dự tin tưởng, một cái là trung thành và tận tâm, Đồng Thái Phó. Một cái khác đó là tuyệt không lòng nghi ngờ Đoan Chính chắc. Mà phía trước Đồng Thái Phó rốt cuộc là cái gì tình hình? Triệu Vũ Thần có thuật đọc tâm lúc sau, là đã rõ ràng, có như vậy cái vết xe đổ. Triệu Vũ Thần đối với như vậy quan trọng Long ảnh vệ thống lĩnh người. Lại như thế nào sẽ lại dễ dàng yên tâm? Sớm tại mấy tháng trước, hắn thuật đọc tâm còn ở khi, liền tìm các loại lý do, đêm này Đoan Chính chắc triệu đến bên người. Không nề này phiền nghe xong mười tới thứ, rốt cuộc xác định phụ hoàng xem người trung quy vẫn là chuẩn như vậy một hồi. Đoan Chính chắc người này, cô nhi xuất thân. Từ nhỏ ở Long ảnh vệ trung lớn lên, tuy giống như hàm hậu, lại là thận trọng như phát, trung tâm thả bè thẳng. Từ nhỏ ở Long ảnh vệ dạy dỗ hạ, thật sự là bất luận thị phi lễ pháp, chỉ là một lòng nghe theo đế mệnh. Có hắn tới làm này Long ảnh vệ thống lĩnh, thật sự là lại thích hợp bất quá. Miễn lễ, ban tòa, đối với thần hạ, Triệu Vũ Thần liền không còn có mới vừa rồi đối mặt Minh Châu khi ôn nhu thích ý. Cúi xuống rũ mắt, thần sắc nhàn nhạt, tuy cũng không đến mức lạnh lùng sắc bén, liền cũng đã là hàm uy không lộ, mặc dù còn lộ nửa thanh thương cánh tay, cũng giống nhau không giảm này không giận mà uy đế vương khí khái. Mặc cho ai cũng không dám khinh thường, Tô Minh Châu cùng hắn khi còn bé phân biệt, lại lần nữa gặp nhau đã là tại hậu cung. Còn làm trò không có gặp qua như vậy đối mặt triều thần thời điểm ni nhìn như vậy đế vương uy. Nghiêm Triệu Vũ Thần, Tô Minh Châu nhưng thật ra có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không lại ngắt lời, chỉ là cúi đầu liễm mục, lẳng lặng nghe bọn họ hai người quân thần tấu đối. Theo như lời thật cũng không phải bên, vẫn là kêu Triệu Vũ Thần hiện giờ đều nâng không dậy nổi tay thích khách. Thích khách chính là Tô Chiến Tô Thái úy lúc trước tự mình chiêu tiến quân trung thân binh. Cái này là đã rõ ràng, nhưng là chỉ cần biết cái này, sự tình lại còn không có xong. Đế vương chung quanh, cấm vệ nghiêm ngặt, thích khách là như thế nào xuất hiện ở hành cung, từ chỗ nào tiến vào, khi nào tiến vào, ám sát quân vương chuyện lớn như vậy, quyết định không phải dựa vào một khang nhiệt huyết là có thể thành. Này thích khách là từ chỗ nào biết đến hành cung địa hình nội tình? Ai cho hắn hành tung tiện lợi? Nội ứng ngoại hợp người rốt cuộc là ai? Chu thống lĩnh này đó chỉ liền đồ ăn đều thiếu chút nữa bất chấp ăn. Sở bận rộn liền đúng là vì điều tra rõ những việc này. Tô Minh Châu nghe xong một trận, liền cũng minh bạch này trong đó quả nhiên là có liên tiếp người. Này thích khách tới rồi kinh thành lúc sau. Liền chỉ nói là ở Tây Bắc đắc tội thượng quan, đầu tiên là tìm một cái ở Long Vũ Vệ làm việc bạn cũ. Chỉ nói là yêu cầu cầu bạn cũ, ở kinh thành tìm một ngụm cơm ăn, này bạn cũ có thể cùng thích khách hiểu biết, tự nhiên cũng là Tây Bắc tướng sĩ xuất thân. Nghe vậy lúc sau, liền kiến nghị cái này thích khách đi tìm Tô Chiến Tô Đại Tướng Quân. Đại Tướng Quân luôn luôn thương lính như con mình. Có người xưa đầu nhập vào chưa bao giờ có mặc kệ. Đi tìm hắn, như thế nào cũng sẽ cho ngươi một ngụm cơm ăn, nhưng thích khách lại càng không. Nói cái gì tướng quân đại hắn ân trọng như núi, không mặt mũi nào lại đi phiền toái đại tướng quân, nhưng thật ra Long Vũ Vệ Trung có một bộ đem, từ trước ở trên chiến trường là thiếu hắn một cái mệnh. Muốn tỉnh này bạn cũ giúp hắn dẫn tiến một mặt, dẫn tiến không phải đại sự, chỉ là cái này phó tướng lúc này lại là vừa lúc bạn giá tại hành cung trung đương trị. Muốn gặp, cũng chỉ có thể qua đi xanh thảm trong cung tìm hắn. Phải biết rằng, này hành cung tránh nóng, một cái không tốt, chỉ hoãn vài nguyệt cũng là chuyện thường. Này thích khách lại cố ý thúc giục vài lần, bạn cũ thấy thế, đơn giản tiện lợi thật mang theo thích khách đi xanh thảm cung. Tại hành cung ủng thành ngoại thỉnh này phó tướng ra tới. Kêu hai người thấy một mặt, ai từng tưởng, dẫn tiến còn không có cái kết quả. Liền ra như vậy ám sát đế vương đại sự. Kia thu lưu thích khách trụ hạ, bạn cũ, đã biết hành thích việc sau. Chỉ sợ tới mức lá gan đều phá một nửa. Lập tức suốt đêm cùng trong cung nhận tội. Kinh sợ, bi thương không dứt, chỉ cầu bệ hạ nhân đức. Chớ có giận chó đánh mèo người nhà của hắn. Đến nỗi kia hành cung chung làm việc phó tướng. Càng là không chờ hắn tự mình phản ứng lại đây. Tự mình nhận tội, Long Ảnh Vệ liền đã đem này áp vào chiêu ngục. Lúc này còn liền cái tin tức đều vô. Sống hay chết cũng không biết. Như vậy vừa thấy, thích khách là phụ thân đã từng thân binh. Này đáp tuyến bạn cũ cùng này phó tướng lại đều là phụ thân cũ bộ. Trong đó liên lụy một chuỗi nhi người. Lại là cái nào đều cùng Tây Bắc, cùng Tô gia thoát không được can hệ. Nếu là tầm thường quân vương, tra được nơi này, chỉ sợ liền đã ở trong lòng đem Tô gia mãn môn đều chu một chuyến. Chính là Triệu Vũ Thần nghe xong lúc sau lại là không dao động. Chỉ là kêu Long Ảnh Vệ tiếp tục đi xuống tra. Chu thống lĩnh bất đắc dĩ, ở kinh thành thật sự là cha không ra cái gì dấu vết để lại. Chỉ phải tiếp tục đi phía trước, suốt đêm hướng Tây Bắc truyền tin, cha nổi lên thích khách từ trước việc, nguyên bản chỉ là thử xem, chưa từng tưởng, như vậy một cha, còn thật sự cha ra chút không thích hợp nhi, ấn thích khách cách nói. Hắn là ở Tây Bắc đắc tội quan trên, vô pháp dừng chân, mới đến kinh thành, nhưng cha qua sau. Lại có biết cũng không cái gì quan trên làm khó dễ. Thích khách ở Tây Bắc uống rượu bài bạc, quá đến tiêu dao tự tại, hoàn toàn là một giới du thương cho hắn tặng một vị mỹ nhân. Mang theo kiều thê tới kinh tìm thân, mà từ này cái gọi là du thương xuống tay, chủ thống lĩnh không cần dài hơn công phu, liền lập tức tra ra, du thương tuy giống như trong sạch, nhưng trong lén lút lại cùng Lương Vương phủ quan hệ mật thiết. Kéo tơ lột kén nghe thế, sự tình liền đã là rất là sáng tỏ. Tô Minh Châu không dễ phát hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ vị thượng Triệu Vũ Thần cũng là một tiếng cười lạnh. Xua xua tay, ý bảo Chu thống lĩnh lui xuống. Chờ đến phòng trong không có người khác, Triệu Vũ Thần lúc này mới xoay người. Cùng Tô Minh Châu trấn an nói, hiện giờ sự tình đều đã điều tra rõ. Thái úy cùng quốc phu nhân đều không cần lại lo lắng, phía trước tuy rằng lựa chọn tin tưởng Triệu Vũ Thần, nhưng sự tình quan cả nhà, trong lòng rốt cuộc luôn là nhớ việc này. Giờ phút này rốt cuộc tra xét cái minh bạch, biểu lộ trong nhà trong sạch, Minh Châu cũng là nhịn không được thoải mái cười, ít nhiều ngươi thông tuệ tài đức sáng suốt. Không kêu Lương Vương lừa qua đi. Minh Châu nói chính là, ngươi, mà không phải ở trong cung khi cung kính khách sáo, đa tạ bệ hạ. Tài đức sáng suốt một loại, chợt ý thức được cái này khác biệt, Triệu Vũ Thần trong lòng liền cũng nhịn không được cao hứng lên. Cũng lần đầu tiên nhịn không được may mắn nổi lên chính mình cứ việc ngàn vạn cái luyến tiếc. Lại vẫn là thả nàng ra cung quyết định, không trải qua như vậy một chuyến, ở kia thâm cung. Minh Châu vĩnh viễn cũng vô pháp đối hắn rộng mở lòng mang. Cũng vĩnh viễn sẽ không có giờ phút này nhẹ nhàng thích ý. Vẫn là ít nhiều ngươi cùng thái phó đều chịu tin trẫm. Nếu bằng không cũng là không thành, Triệu Vũ Thần đầu tiên là cười cười. Tiếp theo mới lại nghĩ tới cái gì giống nhau. Hơi hơi chính sắc mặt, tựa hồ có chút khó xử giống nhau. Phá lệ cẩn thận chậm rãi nói, còn có một cọc sự. Muốn trước thời gian nói với ngươi ân, Tô Minh Châu nâng đầu, Triệu Vũ Thần giải thích nói tuy rằng hiện giờ tình hình thực tế đã là điều tra rõ. chính là vì dụ dỗ Lương Vương động thủ. Hảo bắt ba ba trong giò, nhất cử quét cái sạch sẽ. Ta còn là muốn làm bộ hoài nghi Tô gia bộ dáng tới. Giấu người tay mát, này không phải hẳn là sao? Tô Minh Châu chớp chớp mắt, Triệu Vũ Thần khẩu khí như là càng thêm cẩn thận một chút cho nên. Ân, ta khả năng, muốn trách phạt thái úy. Kia cũng chính, ách, từ từ, muốn như thế nào phạt? Tô Minh Châu nguyên bản không như thế nào đương hồi sự. Chính là thấy Triệu Vũ Thần như vậy khó có thể mở miệng bộ dáng. Nhưng không khỏi có chút lo lắng lên. Phạt bổng lộc, phạt chức quan, dằn dậy linh tinh đảo đều không tính cái gì. Đều là chút hư, xong việc luôn là muốn bổ trở về. Chính là Triệu Vũ Thần này phúc thái độ. Hắn không phải tưởng làm dùng cách xử phạt về thể xác đi. Đình trượng, quan tiến đại lao, rất nhiều tra tấn. Cha tuy rằng quân võ xuất thân, thân mình ngạnh lãng, nhưng rốt cuộc số tuổi tại đây bãi. Như vậy làm mà khi thật không nhất định chịu được a. Một niệm cập này, Tô Minh Châu mở to hai mắt nhìn về phía Triệu Vũ Thần. Chỉ chờ hắn nói cái rõ ràng, hành thích vô chính là Chu Chín tộc tội lỗi. Tự nhiên sẽ không kêu Tô ra lây dính thượng, chỉ là bên, chỉ sợ muốn hạ minh chỉ trách cứ. Còn muốn triệt hồi thái úy chi chức, Ngô, Huy Vũ đại tướng quân chi vị cũng khó bảo toàn. Phạt bạc phạt lộc, cấp Tô Đô úy tứ hôn việc là đã không có. Không ngừng hắn, liền xa ở Tây Bắc đại ca ngươi. Cũng muốn tao chút liên lụy, ở Tô Minh Châu lo lắng thả lóe sáng bức người trong tầm mắt. Triệu Vũ Thần nhịn không được rời đi ánh mắt, liền thanh âm đều có chút thấp đi xuống ân. Không riêng gì Tô thái úy. Còn có trong triều võ tướng, trong cung thị vệ, Tây Bắc xuất thân, hoặc cùng thái úy có cũ, ta đều phải cùng nhau giận chó đánh mèo. Tô gia ở trong triều uy thế thanh danh, cũng là muốn xuống dốc không phanh, nếu có kia chờ kiến thức hạn hẹp, không nói được, tường đảo mọi người đầy. Còn muốn trách cứ thái úy liên lụy cả triều võ quan, những việc này ở Tô Minh Châu nơi này xem ra, đều không tính cái gì. Nàng nhẫn nại tính tình nghe xong sau một lúc lâu, đổ cũng nghe thấy cái gì ra thịt chi khổ, không cấm lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là trường hu một hơi nói, làm ta sợ nhảy dựng. Xem ngươi biểu tình ta còn đương muốn đem cha ta nửa cái mạng đều ném đi đâu. Nói, Tô Minh Châu lại là một nhạc liền như vậy điểm chuyện này. Ngươi nói như vậy ngưng trọng làm gì? Ta này không phải sợ ngươi. Sợ ngươi sinh khí, này sau bốn chữ ở Triệu Vũ Thần cổ họng dạo qua một vòng. Trung quy vẫn là nhân cảm thấy quá mức rõ ràng yếu thế. Nói ra chỉ sợ Minh Châu muốn chê cười, lại lần nữa nuốt trở vào. Dừng một chút, hắn chỉ phải sinh sôi lại xoay cái cong nhi, sợ thái úy cùng quốc phu nhân không biết tâm ý của ta. Vạn nhất sinh ra khoảng cách tới, chẳng phải là không đẹp. Nghe xong lời này. Tô Minh Châu lại chỉ là một nhạc bệ hạ mau yên tâm bãi. Ngài điều tra rõ tình hình thực tế, cho Tô gia trong sạch, cha cảm kích còn không kịp đâu, nơi nào sẽ để ý cái này. Ta chờ lát nữa liền qua đi cùng hắn hảo hảo nói rõ ràng, Triệu Vũ Thần gật gật đầu. Tiếp theo lại nghĩ tới cái gì giống nhau, ngồi dậy rất là trịnh trọng lại dặn dò nói, không chỉ là thái úy. Còn có Tô phu nhân. Chờ đến quá mấy ngày hồi kinh, ngươi nhưng nhất định phải cùng Tô phu nhân hảo hảo giải thích rõ ràng. Cùng nàng lão nhân ra thuyết minh, này đó trách phạt bất quá là vì làm cấp Lương Vương xem thủ đoạn thôi. Tuyệt phi ta bổn ý, ta cũng tuyệt phi kia chờ ngu muội hồ đồ người. Cùng mẫu thân giải thích, Tô Minh Châu nhưng thật ra có chút kỳ quái. Mẫu thân tuy rằng lợi hại. Nhưng loại sự tình này quyền quyết định rốt cuộc không hề nàng trong tay. Yêu cầu kêu Triệu Vũ Thần một giới đế vương như vậy trịnh trọng dặn dò rất nhiều lần sao. Nhưng ngàn vạn chớ có đã quên. Tuy rằng không rõ duyên cớ. Nhưng nhìn Triệu Vũ Thần như vậy nghiêm túc biểu tình. Tô Minh Châu phục hồi tinh thần lại. Đảo cũng lên tiếng hảo. Ta hảo hảo giải thích là được tác giả có lời muốn nói Triệu ám đầu. Sơ cầm, nhạc phụ đắc tội liền đắc tội, mẹ vợ bên kia nhưng nhất định phải bảo trì ấn tượng tốt. Hết chương.